Đan dược bồi bổ linh hồn ở hạ giới căn bản không hề hiệu quả một chút nào, cho dù lúc ấy Huân tiến vào Thánh địa Thiên Vũ. Hấp thu toàn bộ lực sinh mệnh trên thánh thụ thì hiệu quả mang lại cũng vô cùng bé nhỏ. Mà những viên Hắc Minh Châu này chính là đồ vật trên thượng giới, chuyên dùng để chữa trị tổn thương linh hồn. Đương nhiên Huân nhận thức được rằng nó thực sự có thể giúp linh hồn nàng mạnh thêm hai phần nữa, vậy nên nàng gật đầu để La Trinh nhận lấy. Huân có thể nhận đồ Lăng Yên dâng hiến, đối với Lăng Yên và những người yêu dạ tộc khác mà nói đã là vinh hạnh lớn lao. Về phần một viên Hắc Minh Châu này có giá trị ngang một món thánh khí thì trong mắt Lăng Yên và đám người này, tuyệt đối không thể so được với tầm quan trọng của Huân, cách trương.